Kinh nhi sức nghi mạnh nhi quang âm nghe lúc bây giờ ngài vô tận nghi bồ tát nói kệ hối Phật rằng thế tên là Quan Thế Âm này bậc diệu tướng từ tôn trả lời vô tận ý vì anh nguyện Quan Âm nghe đáp ứng được muôn nơi nghe lời thề rộng như qua rồi đã thấy nghe muôn Phật nghe qua nguyện lớn thành tịnh ai nghe danh thấy hình mà tâm sanh chánh niệm thì thọ khổ mỗi cõi đây nói sơ lược thôi nếu có em nghi xô vào hầm lửa lớn nghe niệm sức mạnh Hoàng Âm nghe hầm lửa biến hồ sen đang trôi vàng đại dương nghi gặp nén rồng quy cá niệm sức mạnh Hoàng Âm nghi sông gió không nhận chìm đừng chớp núi tu di bị người ta xô ngã niệm sức mạnh Hoàng Âm không nghe một mấy lông nghe bị quen tật vây hãm cầm đau thương xét hại niệm sức mạnh Quan Âm này đao kiếm gậy từng khúc ngay nơi tù ngục xiềng xích chân tay bị gông cùm niệm sức mạnh Quan Âm nghe được tha gỡ tự do gặp thuốc độc trù yếm nguy hại đến thân mình niệm sức mạnh Quan Âm nghe người gây lại gánh chịu nghe gặp là sẽ khùng dữ nghe rồng độc và quỷ ác niệm sức mạnh Quan Âm nghe dám làm hai ta gặp an thú vậy quanh nghe nanh vuốt thật hái hùng niệm sức mạnh Quan Âm nghe điều dối vàng bó chạy rắn độc và bò cạp hay lửa khói ủng độc niệm sức mạnh Quan Âm nghe theo tiếng tự lui về xâm xiết mây điền chớp mưa đã tuôn xối xả niệm sức mạnh Hoàng Âm nghe địa kiếp thời tiêu tan chúng sanh bị khốn ít nghe vô lượng khổ bức thân nghe trí lực màu hoàng âm nghe cứu đời muôn vạn kết trí phương tiện quán đại đầy đủ sức thần thông nghe mười phương trong các cõi nghe không đâu không hiện thân những nếu về sau nghe kẻ địa ngục quỷ súc sanh nghe khổ sanh lão bệnh tử nghe cũng từ từ dứt sạch quán chư quán thanh tịnh nghe quán trí huệ rộng lớn nghe quán bi già quán từ thường nguyện thường chiêm ngưỡng nghe quán vô câu thanh tịnh nghe mặt trời quê qua em mà địa vục nạn gió lửa chiếu sáng khắp thế gian nghe tâm bi như sấm động nghe lòng từ như mây hiền pháp kem lộ mưa xuống nghe dập trừ lửa phiền não nơi én tòa kiên tụng nghe chúng quân sự hái hùng niệm sức mạnh quay âm nghi quán thụ điều tiêu tan tiếng nhiệm tiếng hoàng âm mê tiếng phạm tiếng ái triều tiếng dược thốt tiếng đợi hãy thường nên quán niệm từng niệm không nghi ngờ trong ách nàng khổ chết quán âm là tinh thánh nghi là nơi còn nương tựa đầy đủ mọi công đức nghi mắt thương nhìn thế gian nghi biển phương chứa vô cùng nên ta còn đánh lấy nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát ma